Yêu Tôn, tập 296. Phương gia đại loạn. Ngay cả tu sĩ đệ cửu Xuân Hải chú ý bên này cũng ngây người. Cảnh tượng đột nhiên không dấu hiệu. Toàn bộ Phương gia đã trở nên đại loạn. Một quần sáng xuất hiện bên ngoài Đông Thắng Tinh, bao phủ không gian xung quanh Đông Thắng Tinh, tựa như là phong ấn vậy. Phong ấn toàn bộ nơi này ở bên trong, không được phép, không có bất cứ ai ra vào được. Trong phong ấn, người Đông Thắng Tinh, chỉ có các thiên kiều các tông môn còn ở trong không gian, nhìn Đông Thắng Tinh kịch biến, thân sắc biến đổi. Đông Thắng Tinh, Phương gia, những tiếng gào thét vang lên, kèm theo giận dữ không thể tin nổi, còn có khiếp sợ nữa. Người, Phương Chết Nghệ, người, Phương Hải Đào, người muốn làm gì? Ta là tộc thúc của ngươi, đại nghịch bất đạo, các người muốn phản tộc hay sao? Tiếng ầm vang vọng. Tổ Trạch Phương gia có bốn phần trưởng lão vừa rồi còn xem Mạnh Hạo cùng Phương Vệ kịch chiến, nhưng mà lập tức không chút chần chờ xuống tay với trưởng lão cùng tộc bên cạnh, hơn nữa còn là thần tộc ác độc nhất. Có trưởng lão Phương gia đỡ một quyền từ phía sau, cả người trào máu, xoay người giống giận. Có người trực tiếp bị nhiều người liên thủ, không kịp phản ứng, trực tiếp bị xé rách. Đầu bay lên, ánh mắt không tin nổi, hình thần câu diệt. Còn có người hiểm tránh sát cơ, bùng nổ tu vi. Tức run vì người bên cạnh phản bội, không tin nổi, lửa giận ngập trời. Ầm một tiếng. Trong nháy mắt, sáu phần trưởng lão Phương gia không phản bội đã bị trọng thương phân nửa. Còn có một số vì không hề đề phòng mà trực tiếp bị chém giết. Máu tươi lập tức tràn ngập đất tổ địa. Nếu chỉ là trưởng lão thì cũng thôi, nhưng mà nếu mà biến động này còn có những tộc nhân khác, tộc nhân nhất mạch Phương Vệ đều giữ tận bùng nổ, đánh ra thần thông với tộc nhân bên cạnh. Các mạch vốn trung lập cũng xuất hiện một số phản bội, tàn nhẫn ra tay với thân tộc. Tiếng hét thảm truyền ra, gia tộc chấn động, nháy mắt vô số người chết đi. Phương Hưng San miệng tràn máu, vội lùi ra sau, đuổi giết nàng có một tỷ muội cùng tộc. Còn có Phương Vân Dịch, hắn không phải làm phản, chỉ là ánh mắt mờ mịt nhìn quanh. Hắn cảm thấy thế giới này đột nhiên biến đổi. Phương Tây phun máu, bị một số tộc nhân dòng chính đánh, quay đầu lại, thần sắc bi ai, giận dữ. Phương Thủy, ngươi! Thanh niên đánh Phương Tây bị thương vẫn im lặng, lập tức ra tay tiếp. Hai người đại chiến. Từng cảnh, từng cảnh. Dãy rụa cùng với trống trà xuất hiện ở các góc Phương gia. Mặt đất rung chuyển, lầu các sụp đổ, loạn chiến lan tràn, mặt đất thành máu, tử vong lan tỏa. Trên trời, thập cửu thúc của Mạnh Hạo vốn là ngăn cản, nhưng mà đột nhiên hắn đỏ mắt, trực tiếp thi triển sát chiêu. Phương Tú Sơn ngửa đầu, cười hung ác, thần sắc điên dại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Phương Tú Sơn bị thập cửu thúc cản trở, tổ phụ Phương Vệ bóp nát ngọc giản. Bốn phần trưởng lão ra tay với tộc nhân bên cạnh. Ở trên không, Mạnh Hạo tới gần Phương Vệ, tay sắp chạm tới mi tâm của hắn ta. Nhưng mà vào lúc này, nguy cơ chưa từng có đổ vang trong đầu Mạnh Hạo. Không phải từ Phương Tú Sơn, không phải từ tổ phụ Phương Vệ, cũng không phải là từ gia tộc kịch biến, mà là đến từ Phương Vệ. Trong mắt Phương Vệ đột nhiên xuất hiện dãy rùa. Ở trong mắt lại xuất hiện bốn đồng tử, mỗi bên hai cái, đang trong dung hợp. Người ngoài không nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có Mạnh Hạo mới thấy. Hắn không chần chờ mạnh mẽ lùi lại, nháy mắt, ở chỗ cũ nổ văng, hư không sụp xuống, lực lượng cổ cảnh tắt ít nhất là 10 hồn đăng trào ra. Nếu Mạnh Hạo chần chờ, chậm một nhịp, hiện tại đã chết rồi. Cùng lúc đó một bàn tay vươn ra từ hư vô sụp đổ, ngón tay chỉ vào mi tâm của Phương Vệ. Phân thân của ta, thức tỉnh. Tiếng nói tang thương vang vọng. Cả người Phương Vệ run rẩy dữ dội, gào thét thảm thiết. Mạnh Hạo ở trên không trung, da đầu tê dại, thần sắc rung động,

bằng không làm sao cấp bậc lão tổ bên trong gia tộc đến giờ này còn chưa xuất hiện. Hắn không biết chiến đấu trong lòng đất tổ trạch, cũng không biết đạo cảnh chiến đấu ở ngoài không gian, nhưng không làm khó Mạnh Hạo phán đoán, gia tộc đã xảy ra chuyện. Nhưng khi triệu hoán Bình Dũng, lại cảm nhận được lực cản, có lực lượng vô hình bao phủ Đông Thắng Tình, khiến cho tổ địa mở ra chậm chạp, Bình Dũng cũng không thể lập tức phủ xuống. Trong mắt Mạnh Hạo xẹt qua sát cơ, vừa tiếp tục triệu hoán Bình Dũng, xoay người giết vào hỗn loạn. Hắn không tìm cường giả cổ cảnh, chỉ xuống tay với tiên cảnh, ra tay sấm sét, 33 trời giáng xuống, khi thế chí tôn tiên cảnh bùng nổ. Phàm là kẻ phản tộc tiên cảnh, toàn bộ đều hết thảm, hình thần câu diệt. Mạnh Hạo như là sát tiên, âm âm lướt qua, giơ tay chỉ ra. Tộc nhân thất cảnh tiên nổ tung bi tâm, chợt xoay người, mắt lạnh quét qua. Hai người đánh tới sau lưng như bị nhiếp hồn, không kịp phản ứng. Mạnh Hạo lướt qua, đầu họ bay lên. Phương Vân Dịch phức tạp nhìn Mạnh Hạo chạy ngang qua, chém giết tộc nhân đánh mình, cứu hắn một mạng, trong lòng chua xót. Nổ vang trời, giết chóc vô tận. Giết người, Mạnh Hạo rất giỏi. Năm đó hắn giết gần rất nhiều người trên Nam Thiên Tinh, nhất là hỗn chiến thế này, hắn rất quen. Lôi đỉnh lóe lên, ầm một tiếng, hắn biến mất. Một tên phản tộc xuất hiện ở chỗ cũ, gánh chịu một đòn liên thủ tất sát của năm cường giả cổ cảnh đang đuổi giết Mạnh Hạo. Có lôi đỉnh, Mạnh Hạo rất khó bị người ta khóa chặt trong chiến hỗn chiến. Chỉ một thoáng đã có mấy chục tộc nhân làm phản chết trong tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bùng nổ một mặt hung tàn, khiến cho tộc nhân xung quanh nhìn Mạnh Hạo đều rung động. Càng không nói những tu sĩ các tông môn đệ Cửu Sơn Hải, cho dù có phong ấn nhưng bọn họ đều là có cách để nhìn thấy cảnh tượng trong phương gia. Quý gia cũng không có ngăn cản chuyện này, bọn họ còn muốn để người ta nhìn thấy phương gia thê thảm, dùng lòng uy hiếp. Nhưng mà đúng lúc này, tiếng nổ rền vang, truyền ra từ ngọn núi Phương Vệ ngã xuống. Phương Vệ nằm bên trong, xung quanh tràn ngập dao động khủng bố. Trong mắt quán, trong mắt dần khôi phục. Dao động khủng bố biến mất. Hắn từ từ đứng lên từ đá vụn, ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười truyền khắp. Khối phân thân này rất tốt, rất tốt. Cảm giác trẻ tuổi, thật là tốt. Nhưng mà yếu quá, không phát huy được thực lực cổ cảnh. Thế nhưng, tiềm lực lại rất lớn. Ngày sau dung nhập thành bản tôn của ta, cổ cảnh đỉnh phong sẽ không phải điểm cuối cùng của ta. Phương Vệ là hậu nhân huyết mạch của lão phu. Ngươi bỏ ra thân thể, vậy ta cũng giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng. Lúc này trên người Phương Vệ toát ra dao động quỷ dị. Hắn bay lên, liếc nhìn Mạnh Hạo chém giết trong đám người. Sát cơ xoẹt qua, bước đi, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Vệ. Hoặc phải nói, nhìn vào ánh mắt phân thân đại lục tổ. Nam Thiên Tinh, vợ chồng Phương Tú Phong đứng trên lầu cát. Bọn họ nhìn phương gia kịch biến. Mạnh Lệ mắt mở to, run rẩy nắm lấy tay của Phương Tú Phong. Người đã sớm biết, có phải không? Ánh mắt Mạnh Lệ lo lắng. Nàng nhìn thấy Mạnh Hạo nguy hiểm, nàng không để ý phương gia có hủy diệt hay là không, mà nàng quan tâm chính là con trai có bình yên hay không. Phương Tú Phong nhìn hình ảnh, chậm chậm gật đầu. Ta biết, cũng phải tin Hạo nhỉ. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Phương Tú Phong nhẹ nhàng nói. Tình cha của hắn không lộ rõ như Kha Vân Hải. Hắn yêu từ tận đáy lòng. Hắn là cha của Mạnh Hạo. Dù cho hắn bị thương, thì cũng không muốn để cho con mình bị thương một chút nào. Nhưng mà tất cả, hắn nhất định phải làm. Đông Thắng Tinh, Phương Vệ cùng Mạnh Hạo nhìn nhau. Có tiếng nổ vô hình trong đầu Mạnh Hạo. Lúc này thế giới như là biến mất, chỉ còn hai người bọn họ. Trong mắt Mạnh Hạo xẹt qua sát cơ, sự tình phát triển làm hắn không thể dự liệu được. Phương gia kịch biến, Mạnh Hạo đành im lặng, không thể thay đổi, thậm chí trong lòng hắn vẫn còn mịt mờ. Phương Vệ vẻ mặt âm độc, khóe miệng mỉm cười, người chợt lóe như là sao băng, thẳng về phía Mạnh Hạo, cấp tốc cực nhanh. Mạnh Hạo hít một hơi, cắt đứt mờ mịt trong đáy lòng. Trận chiến này còn chưa có xong,

tiếng đổ rền vang phát ra, đinh tai nhức óc. Tinh thần thạch nổ tung, Mạnh Hạo hiện ra, sắc mặt tái nhợt, thần sắc càng lạnh lẽo, như là một cây đao. Phun máu, người bị ném ra, bịch bịch đổ lại, nhưng vẫn là sắc bén. Tiên cảnh cực hạn, ba ba thiên. Mạnh Hạo lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt lạnh lẽo, càng thiêu đốt chiến ý nồng nặc. Phía trước, Hoàng Tiên vỡ vụn, 33 âm la sụp đổ, Phương Vệ cũng phun máu, mắt phải điên cuồng, nhưng mà trong mắt trái lại xuất hiện dãy rủa, đó là hồn của Phương Vệ đang vùng vẫy. Ta là tộc nhân Phương gia, ước mơ của ta là dẫn Phương gia đi tới huy hoàng. Nếu nguyện vọng của phụ thân, tổ phụ, lão tổ của ta là lật đổ Phương gia, chuyện này ta không chấp nhận. Tiếng nói Phương Vệ truyền ra, đây là ý nghĩ chân chính quán. Chấn áp. Nhưng mà vừa lên tiếng đã bị Đệ Lục Tổ chấn áp, mắt trái khôi phục, hai mắt lại phun máu, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Phương Hạo. Phương Vệ lau vết máu trên miệng, đi ra một bước. 33 thiên xuất hiện, tiên lực bùng nổ, làm cho lời của Phương Vệ vang vọng vòm trời. Ta muốn là cảm giác này. Cuối cùng ta làm được. Cuối cùng ta tìm được một bộ thân thể hoàn mỹ. Đây là phân thân của ta. Nhưng mà ngày sau, đây là bản tôn của ta. Phương Vệ, ngươi là hậu nhân huyết mạch của ta. Đây là vinh dự của ngươi. Phương Vệ vung tay, 33 thiên ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo. Ta giúp ngươi giết kẻ này, hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Trong mắt sát cơ tuôn trào, mắt lạnh nhìn Phương Vệ lại tới, cùng bước ra, vung tay lên, 33 thiên quán xuất hiện. Chí Tôn Kiều. Mạnh Hạo than ba chữ. Lập tức thiên địa ầm ầm biến sắc, 33 thiên của Mạnh Hạo hợp thành hình chú Chí Tôn Kiều. 123 mạch biến ảo tô điểm cho cầu này, tiến về phía Phương Vệ. Vậy thì sao? Địa phù giới. Phương Vệ vung tay, xung quanh xuất hiện hoàng tuyền. Có một mảnh thế giới địa phủ đi ra từ hư ảo, trở thành chân thật, phủ xuống thế gian. Đột nhiên Phương Tú Sơn ở đằng xa đang giao chiến với thập cửu thúc Mạnh Hạo. Liều mạng chịu bị thương, đánh văng thập cửu thúc, thuấn gì lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong mắt điên cuồng, vung tay bùng nổ tu vi cổ cảnh, tắt hai ngọn hồn đăng, ngưng tụ thành một bàn tay nắm lấy Mạnh Hạo. Chết cho ta! Rõ ràng hắn cùng với Phương Vệ liên thủ, muốn tiêu diệt Mạnh Hạo. Hình thần câu diệt, nguy cơ trước mắt. Mạnh Hạo vung tay, Chí Tôn Kiều phủ xuống cản trở Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Chí Tôn Kiều nổ tung trước Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Mạnh Hạo đột nhiên lùi lại, thần sắc không chút hoảng loạn, ngược lại tuôn trào sát khí. Hắn giơ tay, ở trong tay có thêm một quả mà người ngoài không thấy được, đó là niết bàn quả của lão tổ đời một. Cầm niết bàn quả, sát khí của Mạnh Hạo tận trời, ảnh hưởng xung quanh lạnh lẽo. Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn không biết sao, nhìn vào mắt Mạnh Hạo, mà trong lòng run lên. Mạnh Hạo bùng nổ 123 tiên mạch, ngưng tụ lực lượng 33 thiên, thúc đẩy Chí Tôn Kiều, cây cầu vô tận, ngăn cản Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn. Còn hắn nhanh chóng lùi lại, ánh mắt lóe lên lạnh băng, nhìn Phương Vệ cùng Phương Tú Sơn, như là nhìn kẻ chết vậy. Ánh mắt Phương Tú Sơn cùng Mạnh Hạo nhìn nhau, trong lòng run lên. Đồng thời nhìn thấy viên niết bàn quả này, ánh mắt toát ra âm độc, khóe miệng cười lạnh. Dung nhập nó, không cần ta ra tay, chính người cũng phải chết khô. Phương Vệ khi thế tận trời, nhưng mà nhìn vào ánh mắt của Mạnh Hạo, trong lòng cũng rung động. Hắn nhìn chằm chằm niết bàn quả trong tay Mạnh Hạo, nguy cơ mãnh liệt bùng nổ ở trong đáy lòng. Hắn không phải Phương Vệ. Hắn là phân thân Đại Lục Tổ, biết rõ trái cây này, liếc qua liền biết trái niết bàn quả này không giống như trong trí nhớ của hắn. Mạnh Hạo lấy ra niết bàn quả. Phương Hạ Sơn giao chiến với đại trưởng lão ở xa xa, thấy vậy thần sắc đại biến. Hạo Nhi, không thể dung nhập vật đó. Hắn tỏ lo lắng hô lên, ầm ầm truyền ra. Lúc này trong đầu hắn vô cùng hối hận quyết định ban đầu.

đầu ông lên. Phương Vệ không một chút chần chờ, xoay người, muốn chạy khỏi đây. Kiến thức Phương Tú Sơn không bằng đệ lục tổ đoạt xá Phương Vệ. Hắn chần chờ một chút, lùi lại chậm vài hơi thở. Chỉ có bấy nhiêu. Mạnh Hạo, hành động. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trong người nổ lớn, cảm giác xe rách, làm hai mắt hắn đỏ sẫm, sớm đầy tơ máu. Hắn phình ra, cảm giác nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, làm cho Mạnh Hạo mơ hồ, không biết có phải là ảo giác hay không. Dường như, hắn đã đến điểm cuối đại biểu của tiên. Kiều Đại Sơn Hải lúc này rung chuyển, tỏa ra dao động mà tu sĩ không phát hiện, ngưng tụ bên ngoài Kiều Đại Sơn Hải, quấn quanh, khiến cho hai hành tinh trời trăng xuất hiện một chút khựng lại. Lúc này nếu như Cửu Đại Sơn Hải có ý chí, vậy nó đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Cửu Đại Sơn Hải dao động, trời trăng dừng lại, đang hoan nghênh. Tiên đế lần đầu tiên xuất hiện từ khi Cửu Đại Sơn Hải hình thành. Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.